mà Thế Đại trở về. Chương 809, 1 giờ không đến cũng đừng làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là không có, Sở Hàm thanh âm mang theo không kiên nhẫn, hắn cũng mặc kệ tiểu y tá như thế nào kinh tâm động phách như thế nào nơm nớp lo sợ, hắn thấy cái này băng bó tốc độ thực sự quá chậm. Tiểu y tá xem xét Sở Hàm không kiên nhẫn thần sắc tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, nàng cũng không lo được người trước mắt thân phận bao lớn, trực tiếp giận dữ trừng mắt. Ở lại, trên người ngươi thương tổn nặng như vậy, không hào hào băng bó sao được. Sở Hàm chờ cái mông đều nhanh ngồi không yên, từ trước đến nay thói quen một khắc không ngừng bôn ba, hắn nhịn không được phản bác một câu. Liền ngươi tốc độ này, làm sao còn có thể cho thượng tướng trị liệu a, không có bị đá ra bác sĩ đoàn đội. Tiểu y tá nhất thời không vui, sắc mặt cực kỳ khó coi, đối Sở Hàm tôn kính cũng lập tức trở thành nhạt, ngữ khí mang theo một tia bất mãn nói. Người có ta hiểu y cũng là bởi vì thân phận ngài đặc biệt cho nên mới cần càng chú ý, mà lại chúng ta Nam Đô khu vực không giống khác khu vực như vậy phân đẳng cấp, chỉ cần tại chủ thành khu làm việc người thụ thương đều là đến chúng ta cái này. Nói như vậy là trình thể tốc độ chậm, Sở Hàm lông mày nhíu lại, nhàn nhạt đề nghị. Ta khuyên các ngươi đem cái này băng bó phương thức sửa đổi một chút, dạng này tốc độ bình thường xác thực nhìn không ra vấn đề, có thể vạn nhất thi triều đến, toàn khu vực ngăn địch thời điểm, các ngươi dạng này tốc độ không chỉ có hội bận không qua nổi, còn có thể hội dẫn đến rất nhiều người nguy hiểm tính mạng. Sở Hàm đây cũng không phải là tại nói bậy, mà chính là thật sự lời thật lòng, lại xa xôi lại an toàn khu vực cũng miễn không chịu đến thi triều công kích zombie, mặc dù đại bộ phận đều chỗ ở nhỏ hẹp tại vứt bỏ thành thị bên trong, nhưng chúng nó dù sao có thể tự do hành động. Tiểu y tá sững sờ, chân mày hơi nhíu lại không nói lời nào. Có thể, không cần đem ta bao thành xác ướp, không tiện hành động. Sở Hàm tại tiểu y tá vừa định bên trên tầng cuối cùng băng gạc thời điểm bỗng nhiên đứng dậy, tùy ý hoạt động dưới gân cốt liền bước nhanh ra ngoài đi, mặc cho kinh ngạc đến ngây người tiểu y tá như thế nào ngăn cản đều không quan tâm. Thẳng đến không người có thể ngăn cản Sở Hàm đã đi ra phòng điều trị đại môn, kém chút giận ngất tiểu y tá mới từ bỏ truy đuổi, chỉ có thể thở phì phì đem còn lại băng gạc thu lại, sắc mặt càng là so lúc trước càng thêm khó coi. Làm sao Tưởng Linh Linh, đi ngang qua nhân viên y tế không khỏi nhìn lấy đang hờn dỗi Tưởng Linh Linh, nhịn không được dừng bước lại hỏi. Quảng cáo, tên là Tưởng Linh Linh tuổi trẻ tiểu y tá tức giận một tiếng hừ nhẹ, mặt mũi tràn đầy không vui. Còn có thể làm sao, bị một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa giáo huấn thôi. Đi ngang qua nhân viên y tế sững sờ, có chút kinh ngạc vừa sợ sợ quay đầu mắt nhìn nơi xa đã đi xa Sở Hàm, vội vàng một tay bịt Tưởng Linh Linh miệng. Người điên ư, người có biết hay không hắn là ai? Nói chuyện chú ý một chút, Tưởng Linh Linh càng cho hơi vào hơn phẫn, hai mắt trừng lớn. Ta biết, không phải liền là một cái năng lực rất mạnh hơn đem nha, nhưng chúng ta cũng không phải hắn khu vực người, chúng ta mua hắn sổ sách làm cái gì? Mà lại Thượng quan Vinh Thượng tướng cũng nói, chúng ta là khu vực trọng yếu nhất nhân viên y tế, có chức trách tại thân, lại đại tướng lãnh cũng không thể không nhìn chúng ta ý kiến. Bớt tranh cãi, đi ngang qua nhân viên y tế bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm Thượng tướng tới băng bó chúng ta thế nhưng là xem ở ngươi giật mình lại xinh đẹp phân thượng đem ngươi đẩy ra, ngươi cũng đừng một cái vờ ngớ ngẩn đem người đắc tội, chúng ta những này không có tuyển chọn nịnh nọt còn đến không kịp. Dừng a, người nào muốn lấy lòng hắn, Tưởng Linh Linh tâm không cam tình không nguyện nhỏ giọng thầm thì lấy, đối lại trước Sở Hàm cái kia lời nói càng là hoàn toàn không có để ở trong lòng, dưới cái nhìn của nàng băng bó tốt nhất mới là đối với bệnh nhân phụ trách. Sớm liền rời đi Sở Hàm tự nhiên không biết phòng y tế đối thoại, hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất đi vào một chỗ không người địa phương, giờ khắc này ở cả ngày phong ba dưới sắc trời đã tối, chung quanh một khu vực đều yên tĩnh im ắng. Lão đại, Lộ Băng Trạch thanh âm bỗng nhiên vang lên, đồng thời hắn thân ảnh càng là xuất quỷ nhập thần nhảy lên ra, mang theo tình báo mới nhất. Đánh cực sự tình hỏi ra, Sở Hàm đối Lộ Băng Trạch bỗng nhiên xuất hiện tuyệt không ngoài ý muốn, khuôn mặt trầm tĩnh đến đáng sợ nhấc chân vang đi về trước qua thanh âm càng là trầm thấp không dao động. Nói, trong bóng đêm, không người chú ý tới Lộ Băng Trạch thần sắc trong nháy mắt che kín lệ khí. Là Thượng quan Vũ Hinh cùng Trọng Khôi đang đánh cược con trai của Trọng Khôi Trọng Khải bị chúng ta làm tàn về sau, lão đầu này ý nghĩ hão huyền nói Thượng quan Vũ Hinh nhất định phải đến Kim Dương, thậm chí nói nhi tử không được lão tử bên trên, muốn Thượng quan Vũ Hinh cho hắn nối dõi tông đường. Sở Hàm bước chân dừng lại, yên tĩnh trong bóng đêm như có như không sát ý nhàn nhạt trồi lên, sau đó lại trong nháy mắt biến mất, cước bộ lần nữa nâng lên, như vô sự tiếp tục hướng phía trước đi. Tiếp tục, vâng, Lộ Băng Trạch cùng Sở Hàm bảo trì một trước một sau nửa bước khoảng cách thanh âm mang theo sát ý. Thượng quan Vũ Hinh đương nhiên sẽ không đồng ý, tại hội trường đại náo không phải ngươi không gả, Trọng Khôi đưa ra tiền đặt cược, nếu là trưởng quan ngươi chết, thượng quan Vũ Hinh liền muốn cùng hắn qua Kim Dương, nếu là ngươi lần này không chết, hắn liền lập tức mang theo Trọng Khải rời đi Nam Đô khu vực. Hôm nay ta tại trên đường phố náo ra động tĩnh quá lớn, Trọng Khôi đoán chừng hội tưởng rằng thần bí gia tộc người đi ra. Sở Hàm thanh âm tuy nhiên vẫn như cũ bình thản, nhưng chỉ có cực giải hắn Lộ Băng Trạch nghe ra nội sát máy bay tùy ý, trưởng quan không hổ là trưởng quan. Lộ Băng Trạch khóe miệng khẽ nhếch, đáng tiếc Trọng Khôi cho là hắn cầm ván cược đi ra ngoài là chiếm tiện nghi, há không biết rõ bị thượng quan Vũ Hinh bị cắn ngược lại một cái. Có ý thứ gì, Sở Hàm sững sờ, có chút không hiểu, Lộ Băng Trạch cười hắc hắc. Thượng quan A, ta thật là bội phục ngươi A, bên người muội tử một cái so một cái lợi hại, tất cả mọi người cho là ngươi sẽ xảy ra chuyện, thượng quan Vinh lúc ấy án binh bất động, thế là thượng quan Vũ Hinh một cái đập nồi dìm thuyền, liền trực tiếp đáp ứng Trọng Khôi tiền đặt cược, sau đó bức bách thượng quan Vinh xuất binh tới cứu ngươi. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là lão đại ngươi ngăn cơn sóng dữ, nhưng là ta cái này thượng quan tàu từ quả thực quá thông minh A ha ha ha. Sở Hàm nhẹ nhàng liếc Lộ Băng Trạch liếc một chút, thanh âm mang theo một cỗ rõ ràng khó chịu. Trọng Khôi cái kia lão già khốn nạn rình mò lão tử nàng dâu, ngươi nha còn cười được. Ách, Lộ Băng Trạch vội vàng im miệng, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua cho ta đem Mông Vĩ tìm đến, để hắn qua chủ thành khu ta chỗ ở phương tìm ta. Chấm, Sở Hàm ăn nói có ý tứ hạ lệnh, trong lòng khó chịu càng lúc càng lớn. Mụ nội nó, cái này Trọng Khôi hạng gì không biết xấu hổ, năm, 60 tuổi lão cặn bã còn vọng tưởng cùng hắn đoạt nàng dâu. Sớm biết liền hôm nay liền nên một búa chạm cái kia hàng. Lộ Băng Trạch không còn dám làm càn, con hơi hơi chần chờ nói. Để Mông Vĩ qua ngài cái kia, có thể hay không quá nguy hiểm, chút năng lực ấy đều không có còn muốn lăn lộn thế lực ngầm. Sở Hàm đã hoàn toàn tức giận, đối cấp dưới yêu cầu cũng đột nhiên nghiêm nghị lại. Cho hắn một canh giờ bố trí, qua một giờ không có xuất hiện liền nói cho hắn biết khác làm, về nhà trồng trọt đi thôi. Vâng, Lộ Băng Trạch vội vàng nhanh như chớp rời đi qua truyền lời, lão đại lời này nói hết ra, có thể thấy được cái kia Trọng Khôi là thật sự dẫn lửa hắn, lại không nhanh chút đem Mông Vĩ tìm đến, chỉ sợ bọn họ một đám người cũng phải bị lão đại lửa giận liên lụy. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.